Kiều Thê Như Vân, chương 175, nhà Đường Nghiêm, góc truyện audio.com. Thời điểm xuống thang lầu, vừa đúng bắt gặp Ngô Tam Nhi lên lầu, Ngô Tam Nhi cũng là vừa vặn trở lại Thúy Nhã Sơn phòng, nghe Thẩm Ngạo đến, liên tục không ngừng đi lên lầu, vừa thấy Thẩm Ngạo, đột nhiên mừng rỡ nói. Trầm đại ca mấy ngày nay không tới, hai người ở chung lâu, đã bồi dưỡng được sự ăn ý, chỉ cần một người gật đầu, một người dáng vẻ tươi cười, là nhìn được ra rất nhiều sự tình, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng. Tam Nhi, sự tình cửa hàng đã thành công rồi. Ngô Tam Nhi mặt mày hớn hở nói. Thành công rồi, một cửa hiệu mặt tiền là ở bên ngoài thành, người buôn bán nhỏ bên ngoài thành rất nhiều, lưu lượng người rất lớn, nếu là mở một quán trà tầm thường, cung cấp để người nghỉ chân một chút, sinh ý sẽ không kém. Đây là chi nhánh thứ ba của Thúy Nhã Sơn phòng chúng ta rồi, trừ thứ đó ra tác phường in ấn ta cũng có ý định khuếch trương lớn hơn một chút, ngoại trừ hướng công tượng đặt hàng công cụ in chữ, còn muốn chiêu mộ không ít nhân thủ, cũng may đêm qua Trầm đại ca đem những đồ cổ kia tới, sáng sớm hôm nay ta đã bán chúng đi tổng cộng là 8.600 quan tiền, ngày mai người mua sẽ đưa tiền đến. Thẩm Ngạo ngạc nhiên nói, bán được nhanh như vậy, người không phải là bắt hiệu cầm đồ mua đấy chứ, Ngô Tam Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa tay nói. Cầm đi hiệu cầm đồ, có thể đổi lấy mấy tiền. Trầm đại ca chưa quên, trong Thúy Nhã Sơn phòng chúng ta, nhã sĩ chơi đồ cổ không ít ta mang thứ đó ra, người mua liền tìm đến. Thẩm Ngạo lúc này mới nhớ tới, cái Thúy Nhã Sơn phòng này, cũng không thiếu khách uống trà chơi đồ quý giá, dạo này bận bịu đúng là đã quên rất nhiều sự tình. Thẩm Ngạo cười ha hà nói, như vậy là tốt rồi, sớm đi đổi tiền, so với cái gì cũng đều mạnh hơn. Nói mấy câu cùng Ngô Tam Nhi, sắc trời dần dần muộn, liền lưu lại ăn bữa tối Thúy Nhã Sơn phòng khá trễ, phải đợi cho khách uống trà đi, đóng cửa từ trên xuống dưới hơn 10 miệng ăn liền biến vỉa hè quán thành bàn ăn, tính cả đầu bếp, thị nữ, gã sai vặt cùng một chỗ ngồi xuống, cũng có cảm giác ăn chung nồi đời sau. Việc ăn chung, thật ra là Thẩm Ngạo nói ra trưởng quầy và công nhân cùng nhau ăn cơm, có thể tăng tiến một ít cảm tình, gia tăng lực ngưng tụ. Đếm người, phát hiện tất cả mọi người tới đông đủ, duy chỉ có Lục Chi Trương nhưng lại chậm chạp không đến, Xuân Nhi liền cười nói. Lục công tử chính là tính tình như vậy, ta đi đưa hắn hộp cơm, hắn ăn trong phòng, có thể vừa ăn vừa làm. Xuân Nhi tìm mấy món ăn, đựng thêm cơm vào hộp liền vác lấy hộp cơm lên lầu. Thẩm Ngạo lại sụ mặt nói với Ngô Tam Nhi, tiếp tục như vậy không thể được xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, có cái gì đáng để dùng. Phải bảo hắn đi đi lại lại nhiều hơn. Lập tức lại nói, có biện pháp rồi, đi chiêu mộ một người có thể đọc có thể ghi, đưa cho hắn làm trợ thủ, một người vừa làm chủ bút lại làm biên soạn, cũng làm khó hắn. Ngô Tam Nhi đáp ứng, cười nói, trước kia ta cũng vậy có ý nghĩ này, chỉ là một lúc không tìm được người thích hợp, dù sao người có thể đọc có thể ghi, đại đa số cũng không cần chén cơm này, giá tiền cao hơn, lại không đáng. Thẩm Ngạo cười nói, loại sự tình này có cái gì đáng giá tiền đâu, dùng nhiều mấy đồng tiền cũng không có gì lớn. Ngô Tam Nhi gật đầu cúi đầu ăn cơm, Xuân Nhi đi xuống lầu Thẩm Ngạo bảo nàng ngồi tại bên người, mọi người đều nhìn, Xuân Nhi hơi có vẻ. Góc truyện audio.com, nhăn nhó cuối cùng lại ngồi xuống rồi, tất cả mọi người không ngừng cười trộm, Thẩm Ngạo ra mặt dày, không sợ người cười, nhưng Xuân Nhi lại túng quẫn không chịu được, bữa cơm này ăn hơi có chút không yên lòng. Thẳng đến đêm, Thẩm Ngạo mới nhớ tới việc về phủ trước khi chia tay, Thẩm Ngạo hỏi Ngô Tam Nhi cuối năm định tính thế nào, Ngô Tam Nhi cười khổ nói. Cái Thúy Nhã Sơn phòng này, đa số đều là người nhà quê tự chúng ta bị chút ít rượu và thức ăn, náo nhiệt một chút, đêm cũng đã trôi qua rồi. Nói đến đây, mọi người thổn thức không thôi, mỗi khi gặp ngày hội, lưu lạc đất khách cảm giác không dễ chịu, mỗi lần đến cái này thời khắc vẫn là khó khăn nhất. Thẩm Ngạo cũng suy nghĩ đến một thời đại khác tại thời đại kia, mặc dù hắn chỉ là cô nhi, nhưng có rất nhiều người rất nhiều việc khó có thể quên, thở dài, nói. Mua nhiều hàng Tết một chút, không phải sợ dùng tiền, một năm phải cao hứng một lần, phải trôi qua tốt hơn so với nhà khác, trôi qua phong phú hơn so với nhà khác, chỉ cần là người Thúy Nhã Sơn phòng chúng ta, sau này đều là thân nhân huynh muội, hai bên cùng ủng hộ. Mọi người ào ào nói, Thẩm công tử nói đúng, đến nơi này, chúng ta đều là thân nhân. Liền có người rơi nước mắt, bình thường Thẩm công tử miệng lưỡi trơn trượt, làm sao hôm nay lại nói ra lời nói làm cho người cảm động như vậy. Kỳ thật cũng không phải lời Thẩm Ngạo nói cảm động, chỉ là những lời này thích hợp mà thôi. Ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Xuân Nhi, một đôi tròng mắt mong mỏi nhìn nàng, thấp giọng nói. Xuân Nhi, thời điểm nên nghỉ cũng phải nghỉ ngơi, không cần phải mệt đến chết. Ở trước mặt mọi người, Xuân Nhi xấu hổ mà nói không ra lời, đôi mắt đầy sương mù, vừa mới gặp được con ngươi Thẩm Ngạo nóng rực nhất thời hoảng hốt. Thẩm công tử, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, sẽ bị cấm đi lại ban đêm. Bên ngoài, Đặng Long mang theo một chiếc đèn lồng thúc giục không ngớt lời. Thẩm Ngạo cười cười, lưu lại một bóng lưng, cùng quang mang đèn lồng kia, biến mất trong màn đêm. Mùa đông khắc nghiệt lại là một trận tuyết rơi nhiều rơi xuống, hoa tuyết không lớn, nhưng lại bay là tả mà che phủ hết ánh mắt rồi, phóng nhãn nhìn lại cảnh trí xa xa bắt đầu trở nên mơ hồ. Thẩm Ngạo mặc áo tơi vào, Chu Hằng và Đặng Long mang theo rượu thịt khô cùng đi ra ngoài, đi về hướng phủ đệ Đường Nghiêm, ba người một dẫm lên tuyết đọc đi bộ nói giỡn trên đường phố. Chu Hằng hôm nay lại có vẻ rất hào hứng, nghe nói Đặng Long biết đao pháp, liền một đường truy vấn, Đặng Long khó gặp được cơ hội khoác lác khoe khoang một phen, đem chuyện mình hành tẩu giang hồ, cô độc hành hiệp, thay trời hành đạo, cứu yếu trị mạnh các loại. Thêm mắm thêm muối mà nói ra, làm cho Chu Hằng hưng phấn không thôi. Thẩm Ngạo chỉ là một đường cười cười, không vạch trần Đặng Long, chờ đến đường phủ Thẩm Ngạo mới phát hiện dinh thự vị Đường đại nhân này ở cũng không giống trong tưởng tượng của hắn. Không có giường cột chạm trổ, càng không có tường cao lầu cấp, chỉ là một nơi tiểu viện quái gở, trong sân hoa mai nở rộ, hương hoa bốn phía, bông tuyết trắng trồng chất trên hoa, rất đẹp mắt. Đi gọi cửa, Đường Nghiêm mặc áo đạo đi ra, liếc nhìn Thẩm Ngạo, lập tức vui mừng quá đỗi, một bên mở cửa, một bên cố ý nén giận. Mùa đông khắc nghiệt như vậy, các ngươi thật sự là hồ đồ, có cái. gocchuyenaudio.com, tâm ý là được rồi, cần gì phải tự mình đến, nếu không được sai người đi một chuyến, đưa một phần danh thiếp, lão phu đã đủ hài lòng, nếu thân thể lạnh còn đọc sách được sao? Nói thì nói như thế, nhưng cái sắc mặt kia lại rất hồng hào, lộ ra là cực kỳ vui vẻ. Thẩm Ngạo đưa rượu và thịt khô lên, nói. Đường đại nhân, tiểu lễ ít ỏi, kính xin xin vui lòng nhận cho, đây là một phen tâm ý của đệ tử. Chu Hằng cũng tranh thủ đưa lễ vật lên, những lễ vật này, đều là vật tầm thường hiếu kính sư phụ, Đường Nghiêm tất nhiên là không khách khí thu hết, cười ha hả nói. Đến đây tiến vào trong phòng ngồi, tại đây rất lạnh, không cần phải để thân thể nhiễm lạnh. Lôi kéo Thẩm Ngạo và Chu Hằng vào sương phòng phía đông, nhưng lại để Đặng Long sang một bên, Đặng Long im lặng, hậm hực theo sau. Vào sương phòng đông, cái phòng này không lớn, chắc là phòng ngủ, chỉ là lại đổi một ít dụng cụ, đồ trang sức trong sảnh không nhiều lắm, trên vách tường dắt mấy tấm tranh chữ, làm Thẩm Ngạo khá hào hứng, thừa dịp Đường Nghiêm đi pha trà, hắn chắp hai tay sau lưng đi đến bên cạnh vách tường nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Thẩm Ngạo từ từ ngâm nói. Cuồng phong bay cuộn trắng, hoa tuyết óng ánh sáng long lanh. Tuyết động đầu cành ánh sáng trắng, hoa mai ngạo nghễ đón sương nghênh hàn. Bài thơ này là Đường Nghiêm viết, thơ ghi cũng không tệ lắm, chỉ là, dùng thân phận Đường Nghiêm mà nói, bài thơ này chỉ sợ cũng không phải tác phẩm xuất sắc. Thẩm Ngạo lập tức tưởng tượng, lập tức minh bạch Đường Nghiêm ghi không phải thơ, mà là tâm cảnh của hắn, hoa mai dùng màu sắc chữ danh, Đường đại nhân tự vấn như hoa mai chính là nói rõ thái độ nhân sinh của hắn, không thể tưởng được Đường đại nhân bình thường tranh đấu chiến đấu kịch liệt cùng thái học kia đúng là một cao nhã chi sĩ thanh liêm, lại làm Thẩm Ngạo xem thường hắn. Chu Hằng tới thế Thẩm Ngạo nhìn chằm chằm vào cái bức chữ viết này, không nhịn được hỏi. Biểu ca, cái thơ này có cái gì đẹp mắt hay sao? Nói xong, đột nhiên lại dừng lại thay vào một bộ dạng thần thần bí bí nói. À, ngươi nghe xem, đó là cái thanh âm gì? Wow, chẳng lẽ là đường sư mẫu sao? Cách chương.